Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chương 13. Cung phụng ta. Hôm sau, Emiya từ trên giường tỉnh lại. Mở to mắt liền thấy ngoài cửa sổ mặt biển bên trên. Ngay tại chậm rãi dâng lên mặt trời. Chói lọi quang mang chiếu rọi đại thiên thế giới. Trên biển mặt trời mọc mỹ cảnh nhìn một cái không sót gì. Mấy cái hải âu từ mặt biển bay qua. Điểm xuyết lấy cái này mỹ lệ mà sán lạn thế giới. Mới một ngày bắt đầu. Emiya sau khi rời giường. Đơn giản rửa mặt một chút. Đi vào Along Park trong viện. Phát hiện Hirasuka Shizuka đã thức dậy. Đang luyện tập ngư nhân karate. Ngươi thật đúng là chăm chỉ à, Emiya nói. Mà à, dù sao có cơ hội này. Đương nhiên không thể bỏ qua. Hirasuka Shizuka tại không có xuyên qua trước đó có học qua thuật. Cách đấu, nếu như không phải ra ngoài yêu quý. Có cô bé nào sẽ học sinh cái đồ chơi này? Hiện tại được không dễ dàng gặp một cái siêu cấp thuật cách đấu. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngược lại đầu nhập vào đại lượng tinh lực. Emiya không khỏi lắc đầu. Vì tương lai Hikigaya Hachiman mặc niệm. Học tập ngư nhân karate Hirasuka Shizuka quả thực chính là siêu cấp Hirasuka Shizuka. Nếu như hắn tương lai dám chọc Hirasuka Shizuka. Hirasuka Shizuka một quyền xuống dưới. Gia hỏa này đoán chừng liền phế đi. Trải qua hơn một giờ rèn luyện về sau. Hirasuka Shizuka lần nữa ra một thân đại hán. Quay đầu đối Emiya nói ra. Cho ta chế tạo hai kiện quần áo đi. Emiya nhẹ gật đầu. Chế tạo ra mấy món rộng lớn quần áo. Giao cho Hirasuka Shizuka. Hirasuka Shizuka cầm quần áo trở lại phòng ngủ. Vọt lên một cái tắm. Đổi một bộ quần áo sau đi ra. Không bằng phàn nàn nói ra. Y phục này cũng quá rộng nới lỏng đi. Emiya nhún vai. Muốn thiếp thân quần áo. Có thể a, đem ngươi ba vòng nói cho ta. Biến thái. Hirasuka Shizuka lui lại một bước. Emiya lật ra một cái liếc mắt. Không muốn phản ứng nàng. Hirasuka Shizuka hỏi. Hôm nay điểm tâm ăn cái gì? Emiya tiện tay chế tạo ra một cái bàn. Phía trên bày ra chỗ đủ loại bữa sáng. Muốn ăn cái gì mình chọn. Hirasuka Shizuka đi tới. Ngồi ở xuống tới. Cầm lấy một khối hun khói thằn lằn hamburger sắp xếp cắn một cái. Một mặt hâm mộ nói ra. Ngươi năng lực thật đúng là tiện lợi a. Oa, đây là cái gì thịt? Như thế ăn ngon. Hun khói thằn lằn. Cái gì? Hirasuka Shizuka bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hun khói thằn lằn là một cái mạo hiểm thế giới thức ăn. Cảm giác tương đương không sai. Bất quá nữ hài tử tựa hồ đối với những này thịt không có hứng thú đi. Dù sao các ngươi sẽ cảm thấy rất buồn nôn. Ai nói? Hirasuka Shizuka từng ngụm đem hun. Khói thằn lằn hamburger sắp xếp ăn hết. Dương dương đắc ý nhìn xem Emiya. Emiya lười nhác cùng nàng bình thường so đo. Hirasuka Shizuka ăn hết hamburger sắp xếp về sau. Lại cầm lên một bát cháo. Đúng rồi. Ngươi dự định cái gì thời điểm đi tìm giúp đỡ? Ăn xong điểm tâm liền đi. Emiya vừa ăn sandwich, vừa nói. Vậy ngươi nhớ kỹ đi sớm về sớm a, không có vấn đề. Emiya gật đầu đáp ứng xuống tới. Ăn xong điểm tâm về sau. Liền rời đi thế giới One Piece. Tiến vào sai thế giới. Một đường đi tới Loki quyến tộc căn cứ Hoàng Hôn Chi Quán. Bất quá lúc này Hoàng Hôn Chi Quán lộ ra có chút vắng vẻ. Đẳng cấp cao mạo hiểm giả tập thể biến mất. Còn lại đều là một chút đẳng cấp thấp mạo hiểm giả. Rất hiển nhiên, Loki quyến tộc thành dưới đất viễn chinh đã bắt đầu. LV3 trở lên mạo hiểm giả. Đều đi theo dũng giả phiên tiến vào thành dưới đất. Về phần cái gì thời điểm trở về. Vẫn là một cái ẩn số. Cho nên Hoàng Hôn Chi Quán lộ ra có chút vắng vẻ. Khi Emiya tìm tới Loki thời điểm, Loki còn tại trong phòng của mình nằm ngáy o o. Emiya gõ cửa một cái. Loki một mặt mơ hồ mở cửa, vuốt mắt, ngáp một cái. Là ngươi a, Emiya tiểu tử, một cái có kỳ chân dị bảo thế giới mới. muốn hay không đến. Emilia đi thẳng vào vấn đề. Loki nhãn tình sáng lên, buồn ngủ không cánh mà bay. Một mặt mong đợi hỏi, cái gì thế giới? Emilia mang theo nàng trở về hiện thực thế giới gian phòng của mình. Sau đó từ trong thư phòng móc ra một bộ vua hải tặc manga, bày tại Loki trước mặt. Loki cầm lấy một bản manga, khẽ đảo mà qua, toàn bộ hành trình không cao hơn mấy giây. Sau đó buông xuống thứ một bản, lại cầm lấy cuốn thứ hai. Mấy giây sau buông xuống cuốn thứ hai, cầm lấy cuốn thứ ba. Tại trên mạng đã bị chơi ra ngạnh tới lượng từ ba động đọc pháp. Tại Loki trong tay tái hiện, càng trọng yếu hơn chính là, người ta là thật nhìn vào. Một bộ manga bất quá mười mấy phút, Loki liền xem hết. Haki, trái ác quỷ, cổ đại tam đại binh khí, ngư nhân tộc, minh tộc, thất vũ hải, tứ hoàng, thì ra là thế. Đúng là một cái tương đương thú vị thế giới đâu. Loki không thể không thừa nhận, mình quả thật bị cái này thế giới hấp dẫn. Cái khác không nói, chỉ là trái ác quỷ cũng đủ để cho nàng thèm nhỏ dãi không thôi. Loại này bí bảo liền xem như bọn hắn thế giới đều không có. Nếu như có thể cầm tới một cái cho mình quyến tộc thành viên, mình quyến tộc nhóm sẽ cường đại đến cái gì địa phương? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu như dũng giả Finn có thể cầm tới Pika Pika Nomi, một người liền có thể đánh tan toàn bộ Freya quyến tộc. Liền xem như mãnh giả Otago, cũng không thể nào là ăn Pika Pika Nomi Finn đối thủ. Thế nào, muốn hay không đi vua hải tặc thế giới đi một vòng? Đối mặt Emilia hỏi thăm, Loki trên mặt nổi lên nụ cười vui vẻ. Đương nhiên là có hứng thú. Đi thôi, liền để ta kiến thức một chút cái này thế giới. Emilia không nói hai lời, mang theo Loki quay trở về thế giới One Piece. Tiếp theo giây, một người một thần nhân liền xuất hiện ở Hirasuka Shizuka trước mặt. Ngươi trở về. Hirasuka Shizuka nhìn thấy Emilia bên người nhiều hơn một cái tóc đỏ nữ nhân, không khỏi kinh ngạc nhìn nhiều mấy lần. Vị này chính là ngươi tìm đến giúp đỡ. Emilia nhẹ gật đầu nói ra, ta đến giới thiệu một chút, vị này là thần linh Loki. Loki, vị này là Hirasuka Shizuka, một cái khác thế giới phổ thông lão sư. Thần linh Loki, Hirasuka Shizuka lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ lại là Bắc Âu trong thần thoại vị kia? Cũng không phải là Bắc Âu trong thần thoại Loki, bất quá ngươi có thể đem ta nhìn thành dị thế giới đồng vị thể. Loki tùy tiện khoát tay áo, nhìn từ trên xuống dưới Hirasuka Shizuka, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "A, ngươi có muốn hay không gia nhập ta quyến tộc?" Quyến tộc? Hirasuka Shizuka không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía Emilia. Loki không đợi Emilia mở miệng, liền chủ động hướng Hirasuka Shizuka giải thích một chút quyến tộc, ân huệ, cơ sở năng lực, điểm kinh nghiệm chờ chút. Hirasuka Shizuka nghe xong không khỏi líu lưỡi. Cái này hoàn toàn chính là chơi game a. Không nghĩ tới trên thế giới vậy mà còn có chuyện như vậy. Nàng nhịn không được hỏi. Nói như vậy, Emilia cũng là ngài quyến tộc thành viên. Emilia nhẹ gật đầu. Không sai, ta cũng là Loki quyến tộc. Loki nói ra, Emilia tiểu tử mặc dù là ta quyến tộc, nhưng chúng ta ở giữa cũng không phải là thượng hạ cấp đơn giản như vậy, mà là bằng hữu. Ta cho hắn ân huệ, hắn mang ta tiến về cái khác thế giới. Nhưng là nếu như ngươi gia nhập ta quyến tộc, vậy thì nhất định phải hảo hảo cung phụng ta. Cái này thế nhưng là nghĩa vụ của ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.